Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1073, bị tập kích trên đường, góc truyện audio.com, phải nói kỹ thuật lái xe của Lý Mập rất tốt, đi hơn 20 giờ đã đến nơi. Trên đường hắn cũng mặc kệ những súng bắn, tốc độ chứng tỏ giấy tờ xe của hắn đều là giả. Ít nhất Dương Minh cũng thấy sau xe hắn có hơn chục cái biển số giả, mà còn có cả biển số xe của nước Y nữa. Vương Tiếu Yên ngủ một giấc tinh thần rất sảng khoái, Dương Minh thì luôn duy trì cảnh giác, tuy rằng Phương Thiên đã nói qua Lý Mập là người tuyệt đối có thể tin tưởng được, nhưng lòng người khó lường, lại cách biệt nhiều năm, ai có thể bảo đảm Lý Mập tuyệt đối có lòng tốt. Chuyện, một lúc nữa sẽ có thuyền đến đón chúng ta, xuống xe thư giãn một chút, ăn một chút đồ, Lý Mập đỗ xe ở bãi cỏ gần bờ sông nói. Vừa mở cửa xe, một luồng hơi nóng lập tức phả vào mặt, Dương Minh cười khổ lắc đầu, ngồi xe hai mấy tiếng đi mất hơn nửa cái bản đồ từ Bắc xuống Nam, nhiệt độ thay đổi quá lớn, cái áo khoác hiện giờ không mặc được nữa rồi. Cũng may Dương Minh và Vương Tiếu Yên đã có chuẩn bị trước, cởi bỏ áo khoác bên trong mặc sẵn áo sơ mi dài tay nóng thì sắn lên lạnh lại kéo xuống rất là tiện. Vì thời gian gấp nên trên đường đi cũng không có dừng nghỉ, Dương Minh cùng Vương Tiếu Yên trên xe cũng chỉ uống nước, mặc dù Lý Mập cũng nhắc hai người ăn nhưng hắn ta không ăn, hai người cũng không thể mặt dày mà ăn được. Dù sao thì hai người cũng là sát thủ xuất thân, đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc nên sức chịu đựng không thể thua kém Lý Mập được. Nên bây giờ ba người mới lấy đồ ăn ở sau xe ra, phần lớn là đồ ăn nhanh mà Lý Mập mua ở siêu thị trước lúc đi. Uống rượu không? Lý Mập mở một chai bia Tùng Giang dơ lên hỏi. Không uống, Dương Minh xua tay nói. Tôi không thích uống rượu. Vậy tôi không khách sáo nha, Lý Mập cũng không nói nhiều, ực trực tiếp đưa chai bia lên tu một hơi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Sướng thật, đã lâu không được thưởng thức hương vị bia thuần khiết thế này, ở bên nước Y bia căn bản là không có vị gì. Bên Quảng Tây không có bia à? Dương Minh nhìn bộ dạng sảng khoái của Lý Mập tò mò hỏi. Có, nhưng tôi không thường sang đây, còn thuyền thì để chờ người, chưa đem chờ bia thì lãng phí. Lý Mập nói, chờ sang đến bên đó thì cậu sẽ biết bia ở bên đó khó uống như thế nào. Dương Minh cười cười cầm lấy một cái hamburger, bóc cái vỏ bên ngoài ra, dù sao thì ha. Hamburger cũng tương đối dễ ăn, mà Dương Minh là đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi hưởng thụ, ăn nhiều lại có chút khó chịu nên ăn vừa đủ là được rồi. Mà Vương Tiếu Yên còn ăn ít hơn một hộp sữa, một gói bánh quy 3 cộng 2 Khang Sư Phụ mà bánh còn không ăn hết. Hai người các ngươi sao lại ăn ít thế? Lý Mập thấy hai người đã ăn xong còn mình vẫn đang thưởng thức cái đùi gà nhắm với bia. Ha ha, đây là thói quen của chúng tôi. Dương Minh cười nói, ở bên ngoài ăn uống thích nhanh chóng gọn nhẹ. Ai, thuyền phải một lúc nữa mới đến được. Nhiều đồ ăn thế này không ăn thật đáng tiếc, các ngươi không ăn ta đành ăn một mình vậy. Anh ăn đi, không cần để ý đến chúng tôi. Nói xong liền đứng dậy muốn cùng Vương Tiếu Yên đi vòng vòng, vì đây là lần đầu đến Quảng Tây nhưng cũng chỉ là dừng trong chốc lát. Đừng đi quá xa, ở đây cũng có đầu gấu, ta cũng có quen biết nhưng có nhiều việc cũng không giải quyết được nên tốt nhất đừng để xảy ra chuyện gì. Lý Mập thấy Dương Minh cùng Vương Tiếu Yên chuẩn bị đi dạo liền đề nghị. Yên tâm đi, Dương Minh cười nói. Chúng tôi chỉ ở quanh đây thôi, không rời khỏi tầm mắt của anh đâu. Vậy thì được rồi, Lý Mập gật. Góc truyện audio.com. Đầu, Dương Minh và Vương Tiếu Yên sợ gì cái loại đầu gấu, cùng Vương Tiếu Yên đi dạo cũng là dụng ý của Dương Minh để tránh phải để ý đến sự an toàn của nàng, vì người có thể làm nàng bị thương là rất ít nhưng nàng lại có thể làm bị thương rất nhiều người. Cho nên Dương Minh cũng thả lỏng đi cùng Vương Tiếu Yên ra phía bờ sông, trong lòng có chút cảm giác thích thú. Cảm giác thế nào, có mệt không? Dương Minh hỏi. Vẫn tốt, lại còn có chút hưng phấn, Vương Tiếu Yên nói, nhưng đó là lời nói thật, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ lớn như vậy nói không hưng phấn thì là giả. Quen là được mà, dù sao về sau cũng còn nhiều nhiệm vụ phải làm. Dương Minh nói, hy vọng không xảy ra chuyện gì bất trắc. Tâm trạng lúc này của Vương Tiếu Yên Dương Minh có thể hiểu, cũng giống như lần đầu tiên mình đi chấp hành nhiệm vụ cũng có những lo lắng không đâu. Lúc này bờ sông Bắc Luân rất yên lặng, đây không phải là cảnh điểm du lịch không có người qua lại, đó cũng là lý do bọn họ chọn chỗ này để vượt biên. Lúc này bên bờ sông nghe thấy tiếng máy nổ từ phía xa vọng đến, có một chiếc tàu chở khách tầm trung đang hướng đến phía bờ sông. Lý Mập nghe thấy cũng vội vã đứng lên, nghĩ chiếc thuyền này là đến bọn mình chỉ có vài người thôi, làm gì phải đi một chiếc thuyền to như vậy, kiếm một cái thuyền nhỏ là đủ rồi. Dương Minh có chút buồn bực. Nhưng ngay sau đó Dương Minh liền biết nguyên nhân. Sau khi hạ ván tàu, Lý Mập liền lên xe nổ máy đi thẳng xe lên tàu. Dương Minh và Vương Tiếu Yên cũng tiến đến phía chiếc tàu, vừa lúc Lý Mập từ trên xe bước xuống nói với Dương Minh. Vừa định gọi hai người thì hai người đã đến rồi. Ân, nhìn thấy tàu đến chúng tôi liền đi qua. Dương Minh nói, xe này là anh đem từ nước Y đến. Đúng vậy, ở bên này tôi không có xe nên đem xe của mình từ nước Y sang đây cho tiện. Lý Mập nói, Dương Minh nhìn Lý Mập thật có chút giờ khóc giờ cười há. N ngay cả người cũng vượt biên sang đây mà xe cũng là đưa lậu sang được. Sau khi Dương Minh cùng Vương Thiếu Yên lên tàu liền có một người mặt rỗ kéo ván tàu lên sau đó cùng đi vào một khoang. Đây là lão hố người nước Y là trợ thủ của tôi ở bên đó, Lý Mập chỉ vào người mặt rỗ giới thiệu với Dương Minh. Vì lúc bé bị bệnh sau khi chữa khỏi liền bị rỗ, chúng tôi bên này đều gọi là lão hố. Lão hố, Dương Minh nhìn người mặt rỗ cái tên này thật có chút ấn tượng nha. Lão hố nhìn Dương Minh cười một cách than thiện rồi vội vàng quay đi làm việc của mình. Lão hố là người không thích nói chuyện nhưng là người rất trì, lúc đánh nhau với các bang hội khác hắn đều là người xông lên đầu tiên. Lý Mập giới thiệu với Dương Minh, xem ra Lý Mập rất coi trọng lão hố. Lý Mập chuyên tổ chức vượt biên nên hắn nắm rất rõ thời gian và địa điểm, lúc nào có người đi tuần chỗ nào có thể đi được. Từ chỗ này sang nước Y cũng không xa lắm, có thể bơi sang được, nhưng có tàu ở đây tội gì phải bơi cho mệt. Dương Minh trầm mặc ngồi trên ván tàu nhìn tàu từ rời xa cố thổ, tuy rằng đây là lần thứ hai hắn xuất ngoại nhưng lần này với lần trước không giống nhau. Lần trước là ngồi trong thùng hang không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, tuy rằng Dương Minh có dị năng có thể nhìn ra bên ngoài nhưng hắn cũng không cố ý nhìn. Mà lần này lại khác, ngồi trên tàu mắt nhìn rõ ràng tàu rời đi trong lòng Dương Minh ít nhiều có chút không thoải mái. Huynh đệ, đây là lần đầu tiên xuất ngoại, nhìn bộ dạng trầm ngâm của Dương Minh, Lý Mập cười cười hỏi. Dương Minh lắc đầu nói, là lần, góc chuyện audio.com, đầu tiên ngồi trên tàu đi, ha ha, từ từ sẽ quen thôi, thật ra cũng không có gì, giống như tôi hồi trẻ một ngày ngồi tàu đi qua đi lại cũng mấy lần giờ đã quen rồi. Lý Mập cười nói, hơn nữa vào đời nhà Tống nước Y cũng là một phần của chúng ta, cũng không có gì khác biệt, là mấy sang đến bên đó cậu sẽ thấy nhất là ở vùng nông thôn. Dương Minh cười cười, con người Lý Mập này cũng được Dương Minh âm thầm lưu ý, nếu cảm thấy Lý Mập tốt như vậy hắn sẽ không ngại mà tiếp tục giữ quan hệ, dù sao thì đây cũng là quan hệ mà Phương Thiên giới thiệu cho hắn, sau này phải dựa vào bản thân mà tiếp tục duy trì. Không biết lúc nào tàu đã cập bờ, nhìn thấy Lý Mập đang cười nói vui vẻ, Dương Minh cũng thở dài nhẹ nhõm. Dương Minh trong lòng cũng có chút không đành lòng, lần này cùng lần trước đều là vượt biên nhưng nhìn dáng vẻ của Lý Mập hiển nhiên đã luyện thành thói quen đơn giản giống như ăn một bữa cơm vậy. Lên bờ Lý Mập cũng lái xe của mình xuống, lúc ở trên tàu lão hố đã mang biển số thay bằng biển số xe quân đội của nước Y. Nước Y là nước nghèo, xe con tương đối ít, đặc biệt là xe cao cấp như Toyota 4500, nhưng trong quân đội các nước thì xe này lại khá phổ biến nên dùng biển số quân đội sẽ không quá bắt mắt. Đây là biển thật, Dương Minh thuận miệng hỏi. Biển thì là thật nhưng không có giấy tờ. Lý Mập cười nói, tìm chút quan hệ lúc làm việc cũng dễ dàng hơn bên kia nhiều. Chỉ cần anh có tiền, nơi này sẽ biến thành thiên đường của anh. Dương Minh đối với ới hoàn cảnh ở đây cũng không hiểu nhiều lắm nhưng cũng có xem qua nhiều lời bình luận trên mạng nói nước Y là thiên đường của người có tiền, chỉ cần có tiền muốn làm gì cũng được. Lúc này nơi đây chỉ là để Dương Minh quá cảnh đi nước thứ ba nên cũng không có thời gian mà đi nghiên cứu cái vấn đề ăn chơi nhảy múa ở đây. Lý Mập quay người bô lô ba la dùng tiếng nước Y nói gì đó với lão hố, lúc đầu lão hố lắc đầu không chịu, sau đó không biết Lý Mập nói cái gì lão hố mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nhưng lại đưa cho Lý Mập một vật. Lý Mập nói với lão hố xong liền nhảy lên xe, sau đó Dương Minh cùng Vương Tiểu Yên cũng lên xe. Tôi bảo hắn ở lại đây không cần đi theo chúng ta nhưng hắn nhất định không nghe, đòi đi cùng. Sau khi lên xe Lý Mập nói, sau đó ta phải lấy danh nghĩa ông chủ ra lệnh cho hắn thì hắn mới chịu. Dương Minh thật không nghĩ tới Lý Mập sẽ giải thích với mình những lời vừa nói, cũng lão hố nhất thời cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được Lý Mập muốn chiếm được hảo cảm của mình. Người này rất trung thành, không tồi a. Dương Minh gật đầu tự đáy lòng nói. Có thể nhìn ra con người lão hố không thích nói nhiều nhưng lúc cần thiết cũng dám liều mạng a. Đúng vậy, bằng không tôi cũng không để cho hắn theo tôi nhiều năm như vậy. Lý Mập cười nói, dù sao hắn cũng là người nước Y, nếu không phải như vậy tôi đã không thể tin tưởng hoàn toàn ở hắn. Xe chạy trên con đường lầy lội của nước Y, Dương Minh không biết đây là chỗ nào, hắn cũng chưa đi qua nước Y cũng không quen thuộc hoàn cảnh nơi này, đành phải dùng trí nhớ của mình ghi nhớ lại lộ trình đã đi qua. Tuy rằng con người Lý Mập có thể tin tưởng được nhưng than là một sát thủ, Dương Minh lúc nào cũng cẩn thận quan sát. Đoàng tứ trong rừng vang lên tiếng nổ nhưng Dương Minh nghe xong vẻ mặt liền ngưng trọng vì hắn biết đây không phải tiếng pháo mà là tiếng súng nổ. Lúc huấn luyện ở châu Âu hắn cũng từng trải qua huấn luyện ở trong phòng nghe tiếng súng để. Góc chuyện audio.com, nhận biết là do loại súng nào phát ra, cho nên tiếng súng và pháo nổ hắn có thể nhận biết rõ ràng. Tuy tiếng sông này không thật rõ ràng nhưng Dương Minh có thể đoán được đây là từ khẩu sông trường bắn ra. Đây là hai loại âm thanh không giống nhau. Dương Minh nghiêng đầu liếc nhìn Vương Tiểu Yên một cái, thấy nàng nhíu mày, Dương Minh tin rằng nàng cũng đã phát hiện ra. Hai mắt nhìn nhau không nói gì. Nơi này rất loạn sao? Dương Minh thấy Lý Mập không phát hiện ra liền hơi. Cũng tốt, nơi này thực ra cũng không loạn như cậu nghĩ đâu. Lý Mập có chút kỳ quái nói. Súng ống rất loạn đúng không? Dương Minh hỏi, cái này thật ra trong tay các cựu binh đều có súng. Lý Mập gật đầu nói. Vừa rồi chính là tiếng súng, Dương Minh thản nhiên nói. À, thật không? Lý Mập cả kinh, lập tức cảnh giác nói. Đây là địa bàn của tôi, không có người dùng súng làm loạn à. Nhìn thấy Lý Mập có chút khẩn trương, Dương Minh có chút bất đắc dĩ. Tôi mơ hồ nghe thấy được, có lẽ từ nơi rất xa truyền đến. Lý Mập gật đầu không nói gì, nhưng Dương Minh có thể cảm nhận được rằng Lý Mập đã đề cao cảnh giác không nói cơ. Bởi như lúc trước nữa. Bọn họ mỗi ngày đều sống trong nguy hiểm, người ngoài tuy nhìn thấy họ có vẻ tiêu sái nhưng tự trong lòng Lý Mập hiểu được hắn có rất nhiều kẻ thù. Đoàng, tiếng đạn lại vang lên nhưng lần này là rất gần, tựa hồ vừa bay xẹt qua bên cạnh. Lúc này không cần Dương Minh nói, Lý Mập cũng đã nghe thấy rất rõ ràng, lập tức cảnh giác dừng xe, tay thò vào thắt lưng lấy khẩu súng lục mà lúc mới vào nước y lão hố đưa cho hắn. Đoàng đoàng, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên ngay bên cạnh xe. Nằm sấp xuống, Dương Minh lấy tay đè đầu Lý Mập xuống, lúc này cả người hắn đều nằm đè lên vô lăng, mà Vương Tiểu Yên không chờ Dương Minh nhắc đã nằm xuống rồi. Đoàng lại một tiếng súng nữa vang lên, lần này đã bắn trúng tấm kính chắn gió, tuy không xuyên qua được nhưng cũng để lại một vết rạn. Kính chống đạn, cũng chắc chắn lắm, Dương Minh cười cười, Lý Mập thấy Dương Minh vẫn có tâm tình cười cho được cảm thấy bội phục, còn hắn thì không cười nổi. Lý Mập không thể ngờ được hôm nay lại có người phục kích hắn. Chống đạn nhưng chịu được bao lâu thì không rõ, Lý Mập hiển nhiên đối với kính chống đạn không tin tưởng nhiều lắm. Gặp kẻ thù, Dương Minh thản nhiên hỏi, có lẽ con mẹ nó, ta nghĩ nhất định là tên hắc lão tam kia làm. Lý Mập gật đầu hung tợn nói, tuy rằng Dương Minh không biết hắc lão tam là loại người gì nhưng cũng đoán được chắc là giống Lý Mập cùng làm trong nghề. Người ta nói cùng nghề thành oan gia mà. Lúc nói chuyện với Lý Mập, Dương Minh vẫn chú ý đến động tĩnh bên ngoài xe, chợt thấy một bóng người chạy về phía này liền nói, đưa súng cho tôi. À, Lý Mập sửng sốt nhưng cũng đưa súng cho Dương Minh, từ giờ phút này hắn hạ quyết tâm tất cả đều tin tưởng Dương Minh, cái này đều là xuất phát từ sự tin tưởng của hắn đối với Phương Thiên mà ra. Sự việc hôm nay rất quái dị, ngay sau khi mình đón bọn họ liền bị phục kích, tuy rằng Lý Mập cũng hiểu chuyện này không có quan hệ với Dương Minh nhưng trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Cho nên lúc này Dương Minh muốn hắn đưa súng hắn cũng rất là mạo hiểm, nhưng hắn cũng nghĩ mạng mình là do Phương Thiên cứu, nếu không có Phương Thiên 20 năm trước mình đã chết rồi nên không suy nghĩ gì nữa. Nếu Dương Minh thực muốn giết hắn thì cũng xem như đem cái mạng mình trả lại cho Phương Thiên, nên hắn cũng sảng khoái mà đưa súng cho Dương Minh. Dương Minh, gocchuyenaudio.com, thấy được vẻ do dự của Lý Mập đương nhiên hiểu được tâm trạng của hắn nhưng cũng không nói gì. Dương Minh cầm súng trong tay, tay kia thì để lên tay nắm cửa. Lý Mập kinh ngạc nhìn Dương Minh không biết hắn muốn làm cái gì. Sau khi cầm súng hắn cũng không có hành động gì, chỉ bên ở một bên lo lắng suông. Bỗng Dương Minh động, hắn mở cửa xe bắn một phát rông, nhanh chóng đóng cửa xe lại, hành động nhanh như chớp, tất cả không đến 2 giây. Lúc Dương Minh đóng cửa xe lại, bên ngoài mới truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Lý Mập kinh ngạc đến cực điểm, giết người nhanh đến như vậy sao? Lý Mập muốn nói cái gì đó nhưng nhìn thấy Dương Minh vẫn lẳng lặng nằm đấy liền đem lời định nói nuốt vào trong bụng. Đi thôi, chỗ này chỉ có mình hắn, đã xử lý xong rồi mau đi thôi. Dương Minh ngồi dậy nói. Cách chương.